Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 543, không thể tang thương. Cô nương này với hắn có lớn như vậy thù sao? Một hơi thở liền kêu lên 100 đời, cũng không đoán có thủ oán. Bởi vì luân hồi kính bản thân không tổn thương người, còn có thể cực lớn chui luyện tu sĩ tâm cảnh. Sở dĩ muốn hô ra 100 đời, đại khái là bởi vì nàng đối thủ quá mạnh đại, nàng cho là không có 100 đời, không nắm chắc để cho hắn lâm vào trầm luân tu sĩ ý thức ở luân hồi lúc. Bởi vì bị luân hồi kính vậy cường đại nghiệp lực bao phủ, ai cũng không dám dẫn đến, chỉ có lâm vào trầm luân, chân chính hôn mê sau. Ý thức mới có thể thoát khỏi luân hồi kính tu sĩ ý thức một khi ở trầm luân trung hôn mê. Thoát khỏi luân hồi kính, lúc này liền chỉ có thể mặc cho đối thủ xẻ thịt nếu cô nương này với hắn không thù. Cũng chính là đưa hắn chế trụ sau buộc hắn đầu hàng thôi. Nếu thật có thù oán, kia liền không nói được, gào khóc. Một đám con heo nhỏ thằng nhóc gào khóc thét lên chung đánh về phía một cái ăn hỏng bét. Luyện cấp cuồng ma nhìn một cái làm hắn thèm chảy nước miếng heo ăn. Mặt đầy mộng bức đây tột cùng là trang tử mộng điệp. Hay lại là điệp bổn trang chu. Hay hoặc là luyện cấp cuồng ma vốn chính là heo. Ta gọi là Diệp Phong. Là tới từ địa cầu luyện cấp cuồng ma. Chúng heo thằng nhóc chung một con heo nhỏ thằng nhóc. Mặt đầy kiên định nói. Phá. Nhưng mà. Cũng không chứng dùng, đây không phải là tâm ma, mà là có tự thân hoàn chỉnh pháp tắc thế giới luân hồi. Là mộng không phải là mơ, cũng giả cũng thật, tùy tâm mà nói, trang tử mộng điệp, điệp mơ trang tử, cũng không định luận sau đó đầu này con heo nhỏ thằng nhóc dần dần lớn lên. Bởi vì biểu hiện đặc biệt, thường có suy nghĩ heo sinh hình, bị thôn dân thờ phượng là heo thần. Một mực cấp dưỡng đến tuổi tròn bách thọ, tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi này trăm năm tang thương vô luận là vinh là nhục. Là khổ là ngọt, con heo này vẫn luôn kiên tin mình là một nhân đời thứ nhất. Cuối cùng gió thảm mưa sầu chung, một tên ăn mày nhỏ tiếp quá một cái bánh bao, đuổi theo một nhánh chinh phạt bạo tần nghĩa quân sau đó tiểu khất cái đi theo đại quân Nam Chinh. Bách chiến. Do tiểu binh thăng tiểu giáo thăng tiểu tướng, ngay sau đó bị Tiêu Hà thưởng thức, đăng đàn bái tướng, thống soái tam quân, tây tiến Hàm Dương diệt Bảo Tần, đông tiến Bành Thành diệt Tây Sở, phụ trợ một cái tên là Lưu Bang Vô Lại, khai sáng Đại Hán dân tộc danh xưng từ đâu tới Đại Hán Vương Triều ai ngờ ngay tại Lưu Bang nghĩ. Phong hắn là Nam Vương. Hoa Giang Nam vì đó đất phong, cũng suy nghĩ làm sao làm tử tiểu tử này lúc, vị thiên thần này hạ phàm vô địch chiến tướng, lại treo ấn từ phủ. Không biết kết cuộc ra sao Lưu Bang rồi nảy ra cảm giác với kỳ nhất thống thiên hạ chiến công. Đem chiếu phong làm Đại Hán Vương Triều quân thần, tố kỳ giống như rời với Thái Miếu, vĩnh hưởng Đại Hán con dân hương hỏa cúng tế không biết bao nhiêu năm sau. Một vị tóc bạc hoa dâm lão giả ở nuốt xuống một hơi thở cuối cùng trước. Hướng về phía một con heo núi mặt đầy kiên định nói. Bát giới, ta gọi là Diệp Phong, là tới từ hiện thế giới đại luyện cấp cuồng ma. Đời thứ hai cuối cùng, miễn cưỡng. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia. Vương Phi đang giúp ngài sinh suốt 6 vị tiểu vương tử sau. Rốt cuộc được như nguyện sinh vị kế tiếp tiểu quận chúa ư. Có thể nhẫn nhịn, không thể nhẫn nhục. Luyện cấp cuồng ma giận dữ chung. Tránh thoát bà mụ thủ. Một con đánh về phía đại địa. Lão tử không phải là biến thái. Thỉnh thoảng thì cái biến hóa nữ trang còn có thể tiếp nhận. Muốn cho lão tử cả đời biến hóa nữ nhân. Nằm mơ. Ba đời này thế vừa mới gần nửa ngày, xa chưa đầy trăm năm, không tính là bách thế tang thương, bể khổ vô biên, luyện cấp cuồng ma hoặc nhân hoặc thú, hoặc vui hoặc bi thương, hoặc nghèo hay giàu, hoặc ti hoặc tôn, nhưng hắn vẫn luôn kiên tin mình là một đến từ địa cầu luyện cấp cuồng ma thứ 100 thế. Trước khi lâm chung, ân sư A, ngài mới quan cổ kim, phong hoa tuyệt đại, vì sao hết lần này tới lần khác lại cố ý tuổi già cô đơn cả đời A? Tuy là mơ, cũng là thật, ta không thể bởi vì mộng ảo nhân sinh mượn cớ, để cho đáng chính mình, ta phải cố thủ trinh tiết, thủ thân như ngọc A. Chúng đệ tử tất cả đều mặt đầy mộng bức, đây là nữ nhân mới nên có bổn phận có được hay không? Mọi người vờn quanh Trung lão giả, tang thương trong con người lộ ra vô tận cơ trí, cuối cùng lại miệng đầy hoang đường nói, nhớ, ta gọi là Diệp Phong, là tới từ địa cầu luyện cấp cuồng ma. A, chúng đệ tử lần nữa mộng bước, đang lúc mọi người cho là ân sư rốt cuộc phải nhắm mắt, chuẩn bị cho hắn đổi thọ phục lúc, ai ngờ ân sư lại xoay mình ngồi dậy, giận dữ nói, cái kia ai, người cũng 80 có tam còn muốn đi cưới nhân gia mới 14 tuổi tiểu. Loại người như ngươi phát điên cấp trâu già gặm cỏ non. Thật là chú nhịn thì được, thím không thể nhịn, cũng bởi vì trên đời quá nhiều các ngươi loại này không biết xấu hổ trâu già. Mới làm hại chúng ta bao nhiêu treo tia lấy ngũ cô nương làm bạn. Bơ vơ cả đời, ngươi vô sỉ, ngươi ngân tiện, ngươi lưu manh à, ta đều phải chết còn thao phần này tâm làm sao? Lão giả mắt nhắm lại, rốt cuộc tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Trên mặt, lại lộ ra mặt đầy vẻ cổ quái. Ai, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dễ, tung liền trải qua bách thế luân hồi. Cũng không cách nào chân chính cơ trí ta kia luôn là tràn đầy tương hồ đầu trường sinh lôi thượng. Diệp Phong mặt đầy cười híp mắt xách tay thi cô nương gáy. Nữ, ngươi là dự định hướng ca, nhấc tay đầu hàng đâu rồi? Vẫn là có ý định để cho ca, là thủ tồi hoa à? Ngươi, ngươi có gan, ngay cả bách thế luân hồi đều không có thể đem ngươi sửa đổi được đứng đắn một chút. Ta, ô ô ô, ta đầu hàng, tây thì khóc mặt đầy thảm hề hề chung. Giơ lên thật cao hai tay mình dưới đài, tất cả đều là một mảnh ngay cả hút hơi lạnh thanh âm. Trời ạ, tẫn trải qua bách thế luân hồi cũng còn có thể không đổi bản sắc. Ý hắn chí, được bao nhiêu kiên cường, hắn tâm linh, được bao nhiêu thuần khiết, hắn đại não, được bao nhiêu tương hồ a. Nhưng là, hắn rõ ràng là một cái độc nhất vô nhị tối cao thiên tài a. Trận chiến này, Trung Châu Diệp Phong, thắng, theo trọng tài một tiếng giống to, Diệp Phong toàn bộ lấy 9 phút, lấy tiểu tổ thứ nhất thành tích, thuận lợi lên cấp vòng 1-16 cuộc thi vòng loại. Được 8 phần tây thi, chỉ cần vận khí không phải là quá tệ, lên cấp vòng 1-16 theo lý không thành vấn đề, này. Tây thi cô nương, mới vừa rồi ngươi có phải hay không ném bảo bối gì a? Có muốn hay không ca? Giúp ngươi tìm một chút, tìm trả lại cho ngươi kiểu nào? Diệp Phong mới vừa rồi nhất thời ngứa tay, diệu thủ không không ăn cắp tây thi luân hồi kính, vốn muốn mượn máy làm khó một chút vị này mạnh hơn nữa, để cho nàng ghi nhớ thật lâu, ai ngờ cô nàng này cũng không biết là quá không cẩn thận, hay lại là mới vừa rồi thất bại đưa nàng đánh quá mức, cho nên nàng thần trí mê muội, nàng đến bây giờ vẫn tựa như chưa phát giác chính mình ném tùy thân chí bảo này thứ đổ hư không biết ngưng tụ ta Tây Phương gia bao nhiêu đời nữ tính gió thảm mưa sầu, ngâm ta Tây Phương gia bao nhiêu vị nữ tính nước mắt, nhưng ngay cả một mình ngươi không đừng đắn tiểu thí hài cũng chữa không, ta còn muốn nó làm sao? Lấy về tiếp tục hành hạ chúng ta Tây Phương gia nữ nhân sao? Tây Thi ném xuống những lời này sau, cũng không quay đầu lại đi xuống trường sinh lôi, làm cho luyện cấp cuồng ma đứng ở trên đài mặt đầy mộng bức thử hỏi cuồn cuộn hồng trần ai khổ nhất? Nữ nhân khổ nhất, càng người khổ sinh, nghiệp lực càng thuần, luân hồi kính sẽ gặp bị lịch luyện được càng thêm cường đại thấy rằng luân hồi kính truyền thuyết kia chung uy lực, Tây Phương gia tộc liền một mực lấy hy sinh nhà mình nữ tính phương thức tiến hành tài bồi. Cho nên luân hồi kính vẫn luôn là Tây Phương gia tộc các phái nữ tùy thân pháp bảo mà Tây Phương thế gia cũng sẽ chế tạo ra các loại không thể tưởng tượng nổi gia pháp. Gia tăng nhà mình nữ tính chỉ số không hạnh phúc, có lúc mệnh quá cứng hơn được quá hạnh phúc luân hồi kính nữ chủ. Tây Phương thế gia thậm chí sẽ còn âm thầm can dự cho nàng, bởi vì chế tạo các loại không hòa hài nhân sinh mâu thuẫn, Tây Thi đã quyết định muốn thoát khỏi gia tộc, dĩ nhiên không nghĩ lại muốn khối này luân hồi kính, cho nên mới vừa rồi mới có thể một hơi thở đánh ra bách thế luân hồi. Duy nhất đưa nó tiêu hao sạch, mang đến ném rác dưới trước một lần cuối cùng phế vật lợi dụng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.